Lược Thiên Ký, chương 1108, 1108, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1307, không biết xấu hổ. Đây không biết xấu hổ, lúc đầu Phương Hành là vội vàng muốn đẩy 456, đem chuyện này nói dóc cách mình càng xa càng tốt, có thể đem trách nhiệm đẩy lên dạ tộc thần tử trên đầu tự canh diệu liễu, thật không nghĩ đến đây Bạch Cốt Thánh Quân lập tức liền nhảy ra ngoài, thừa nhận là chính mình an bài tốt đây hết thảy, ngẩn ngơ về sau, trong lòng lửa này đằng liền vọt đi lên, nghĩ thầm mẹ trái trứng đại gia ta tính toán lâu như vậy sự tình ngươi một câu liền đem công lao đoạt, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha, cái này cũng quá vô sỉ một điểm đi, thật sự là không biết xấu hổ. Tiểu tiên giới ngấp nghé Bách Đoạn Sơn tạo hóa sự tình, Phương Hành đã sớm biết, dù sao hắn sớm ngay tại tiểu tiên giới bên kia sắp xếp một cái nằm vùng tiết lệnh đồ, hơn nữa tiểu tiên giới cùng đường mặt lộ phía dưới, bắt đầu cùng Vĩnh Ám Thần Vương tiếp xúc sự tình, hắn cũng nhận được qua tiết lệnh đồ nhắc nhở, lại một điểm, Bách Đoạn Sơn tạo hóa có thể một mực bị hắn xem như chính mình vật trong túi, cho nên mỗi lần vừa nghĩ tới Ma Huyên, liền sẽ nghĩ tới Ma Huyên bên trong Bách Đoạn Sơn, nghĩ đến những thuộc về mình đó lại không cầm tới tay tạo hóa, dần già, đều nhanh thành tâm bệnh. Thế là tại Bắc Hải tù tâm nhai gặp Đại Kim Ô một nhóm người lúc hắn liền đề cập qua Bách Đoạn Sơn tạo hóa sự tình, đã hẹn thoát thân về sau, để bọn hắn cùng tiết lệnh tiết tiếp xúc cũng truyền lại thông tin, lại về sau chính là thần đình tiểu thánh đi sứ tịnh thổ thông tin truyền tới, tại thời điểm này, một chuyến này sứ giả hành tẩu chậm chạp, Đại Kim Ô bọn người lại là sớm liền chạy đến tịnh thổ. Phương Hành ngay từ đầu khăng khăng muốn mượn đạo Bạch Cốt Sơn, vốn chính là muốn mượn đao giết người, hãm này một đoàn người tại trong nguy cơ, sau đó thuận tiện Đại Kim Ô bọn người làm việc, kết quả không nghĩ tới dạ tộc thần tử cũng để mắt tới Bách Đoạn Sơn, lại là nhất định phải mượn đường Bách Đoạn Sơn không thể, cái kia Phương Hành tự nhiên không thể đáp ứng, vạn nhất đụng vào nhau, liều mạng bọn họ có thể chưa chắc có thể chiếm nhiều đại tiện nghi, dù là không thiệt thòi, Bách Đoạn Sơn tài nguyên cũng chưa chắc có thể lọt vào trong tay mình, dù sao trên danh nghĩa thế nhưng là ngay cả Hồng Hoang Cốt Điện đều là giúp đỡ thần tộc. Cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành dứt khoát liền định đến cái hung ác, chủ động đi chọc Bạch Cốt Thánh Quân, bừa bãi cục diện, sau đó thuận tiện Đại Kim Ô bọn người làm việc, hắn cần một cơ hội, hoặc nói lấy cơ cái kia chính là như thế nào thu hồi phù đồ đại trận, sớm không thể thần tộc sẽ nghi ngờ, đã chậm cũng không được, dạ tộc thần tử đạt được chủ động, liền tất nhiên sẽ cho mình thiết sáo, thế là liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thông qua khoảng cách gần truyền âm bí phù, để Đại Kim Ô bọn người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chính mình liền một đường dẫn Bạch Cốt Thánh Quân hướng Bách Đoạn Sơn tới. Đương nhiên, không thể không thừa nhận một điểm, Đại Kim Ô cái này vương bát tôn tử làm việc thật đúng là càng ngày càng bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ngay từ đầu thật không nghĩ đến nó sẽ có bản lãnh lớn như vậy, chỉ là muốn bừa bãi cục diện thu hồi phù đồ đại trận thả ra những quái thi đó, sau đó để nó tiến vào Bách Đoạn Sơn, cầm tới càng nhiều tài nguyên cùng tạo hóa càng tốt, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, bọn chúng quyết đoán so với chính mình còn muốn lớn, thình lình bày ra đại trận gói lên cả tòa Bách Đoạn Sơn, sau đó trực tiếp ném tới Đại Kim Ô trên lưng, toàn bộ liền chống đỡ chạy, sạch sẽ lợi lợi tác tác toàn bộ bao toàn vẹn, một điểm không có lãng phí, đơn giản liền để cho mình hài lòng đến trong đầu. A-hát. Muốn làm đến điểm này, cũng không dễ dàng, đầu tiên đại trận kia chính là 64 trận hơn nữa có thể đem cả tòa Bách Đoạn Sơn đặt vào trong đó, thậm chí đem thu nhỏ 64 lần, loại này trận thuật tuyệt không phải bình thường trận sư có thể bố trí xuống, bên trong thậm chí vận dụng đến tiểu thế giới nguyên lý, nghĩ đến nhất định là xuất từ Ô Tang Nhi chi thủ, cần biết bố trí xuống bực này đại trận, nhất làm cho người lo lắng chính là cùng bao phủ một phương này địa vực huyền vực quy tắc lên xung đột, nhưng này một đạo 64 cơ chi trận, lại đem huyền vực toàn bộ bao vào, vô cùng tinh diệu. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, là có thể tới một mức độ nào đó đối kháng một cái huyền vực pháp tắc nhưng vẫn là chi không chống được quá lâu, mà bọn họ trực tiếp đem huyền vực bao khỏa ở bên trong đại trận, không dậy nổi xung đột chính là thích hợp nhất lại tinh diệu cách thức một trong. Một cái khác điểm, Đại Kim Ô chính mình cũng không có còng núi mà đi bản lĩnh, vậy khẳng định liền là mượn Bắc Hải tù tâm nhai tiểu thế giới uy lực, từ một điểm này bên trên nhìn, tiểu thế giới kia đoán chừng cũng đã thuộc về Kim Ô tất cả, dù sao một phương tiểu thế giới, không có khả năng có bao nhiêu người chủ nhân, người bên ngoài hẳn là đem đây chỗ tốt cực lớn cho Đại Kim Ô, mà Đại Kim Ô tự thân cũng có trận thuật một loại thiên phú, nhìn hắn biến hóa tự nhiên, chuyển vận tùy tâm bộ dáng, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, đã đem đây một phương tiểu thế giới triệt để luyện hóa. Đây một loạt hành động cùng kế hoạch Phương Hành tham dự vào không đến ba thành, nhưng là sáng tạo ra một cái cơ hội mà thôi. Mà Đại Kim Ô bọn người hoàn thành lại rất là xinh đẹp, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với cái này, Phương Hành cũng không nhịn được tâm tư cuồng tiếu, cơ hồ khoa tay múa chân, đối với bọn này bằng hữu 10 phần hài lòng. Cũng chính vì hắn tham dự thiếu, cho nên cũng không lo lắng dạ tộc thần tử hoài nghi mình, dù sao không có chứng cứ, ngươi tìm đi thôi. Đừng nói ngươi hoài nghi ta, ta vẫn còn muốn hướng đầu ngươi bên trên chụp mũ đây. Đương nhiên, đây Bạch Cốt Thánh Quân nhảy ra ngoài thừa nhận chuyện này là chính mình làm ra, còn là vượt ra ngoài Phương Hành dự kiến. Quá không biết xấu hổ, thật sự là công lao gì cũng dám hướng trên đầu mình ôm a, ha ha ha ha, chiếm Bách Đoạn Sơn lại tính được cái gì, hôm nay ngươi con chó nhỏ này phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Thánh Quân tùy tiện cười to, hình như đắc chí vừa lòng, thế nhưng ngay tại Phương Hành ở trong lòng oán thầm hắn không biết xấu hổ lúc hắn chợt đang lúc biến sắc trong tay cốt mâu lần nữa hung hăng hướng phía dưới lục xuống dưới, khí thế hung ác cuồn cuộn, kinh thiên động địa thẳng đinh cái kia đầu lâu cốt, đây một nước lại đem Phương Hành bị hù không nhẹ, trong lòng chửi ầm lên, nghĩ thầm lão già chết tiệt này chứng không giảng cứu, đoạt công lao còn không tính, lại còn là muốn mạng của mình, trong lúc cấp thiết vội vàng tồi động phù đồ đại trận, cái kia một tôn Phật ảnh ầm ầm nhấc trường cuốn đi lên. Oanh, oanh, oanh, Bạch Cốt Thánh Quân liên kích ba mâu, đều bị phù đồ đại trận lực lượng đẩy ra cuồn cuộn cương phong, quét đến sung như là đất bằng. Phù đồ đại trận nhưng không bình thường chi trận, chính là năm đó Tây Thiên Giới còn sót lại chi trận cơ hồ không gì không phá, nhưng hôm nay vấn đề ở chỗ Bách Đoạn Sơn đã bị Đại Kim Ô còng lấy đi bay, đây phù đồ đại trận mất căn cơ, không có sông núi linh mạch lực lượng bổ sung, đây một tòa đại trận chính là không có dễ chi trận, toàn cần Phương Hành gắn bó nó truyền vận, nhất thời bán hội ngược lại không có vấn đề, dùng Phương Hành độ kiếp này tam trọng tu vi còn có thể chống cự được, có thể kéo dài thời gian khỏi lâu, lực lượng kia tiêu hao liền khỏi mạnh, hắn sớm muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Bạch Cốt Thánh Cốt lộ ra lại chính là phát hiện điểm này, xuất thủ càng hung ác điên cuồng. Hắn xuất thủ càng nặng, đây phù đồ đại trận tiêu hao lực lượng liền khỏi nhanh, hắn liền là muốn tươi sống mệt chết Phương Hành. Thối con cú, ngươi còn không mau tới cứu đại gia ngươi. Phương Hành đã nhận ra nguy cơ, chỉ khí vội vã kêu lớn lên, vừa sợ vừa giận. Có thể dạ tộc thần tử vốn là đối phương đi lòng tràn đầy là oán khí, coi như hắn hào hào cầu khẩn đều chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ, bây giờ lại nghe được hắn miệng ra ác ngôn, lại càng là ngay cả không thèm quan tâm, hóa thành hình người, thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn lấy. Tiểu thế giới, Phật môn trận, chó con ngươi quả nhiên một thân là bảo, chỉ tiếc ngươi tu vi còn là quá yếu. Bạch Cốt Thánh Quân lại là đạt được cơ hội, nhìn thấy dạ tộc thần tử không có xuất thủ ngăn cản chính mình ý tứ, càng thêm khí thế hung ác đại thịnh trong miệng cuồng hống, cốt mâu phẫn kích. Tựa như tiểu nhi ngự thần binh, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp lực, có thể chống bao lâu. Ta chống đỡ đại gia ngươi a hát chống đỡ. Phương Hành nhất muội phòng thủ, càng nghĩ khỏi gấp nhịn không được há miệng kêu to. Cứu mạng a hát, ân, Bạch Cốt Thánh Quân gặp hắn vậy mà hô cứu mạng, ngẩn ngơ, xoáy cùng càng thêm hưng phấn, ha ha cười to. Ta xem ai có dũng khí cứu ngươi, ầm ầm, lại là một cốt mâu đánh rơi, ôm theo vô tận hung uy. Ta tới cứu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên phương xa thiên trận, phá tới trận trận cuồng phong, có giống như một đám mây đen cũng giống như sinh linh ôm theo ngập trời thần uy gào thét mà đến, định thần nhìn lại cái kia rõ ràng là một cái to lớn kim sắc dị chủng long, ngày thường kinh khủng hai cánh, khe khẽ rung lên đang lúc chung quanh chính là một vùng núi sụp đổ, mặt đất rạn nứt nhìn khổng lồ vô biên, nhưng tới không ngờ cực nhanh, qua trong giây lát đã tới gần trăm dặm xa, cự xí vung lên, đạo đạo kinh khủng hư không kẽ nứt liền tựa như tia chớp đánh tới Bạch Cốt Thánh Quân trước người. Bành, Bạch Cốt Thánh Quân không dám trò đùa, trong lúc cấp thiết vung mâu trường kích cùng những hư không đó kẽ nứt chạm vào nhau, cả người bị đụng lảo đảo lui lại. Hồng Hoang Điện Chủ, người có dũng khí cản ta. Chấm chấm, giận không kềm được hắn một cước đạp vỡ một tòa núi lớn, quơ cốt mâu chỉ hướng Hoàng Kim Cự Long, tức giận giống to. Ta là thần tộc thần vương, tự nhiên muốn che chở thần đình tiểu thánh. Người đến tự nhiên chính là Hồng Hoang Lão Long Vương, dạ tộc thần tử thật sớm liền để Augustin tiểu thần vương đi mời hắn đến ngăn cản Bạch Cốt Thánh Quân, bây giờ rốt cục chạy tới, đường đường Hồng Hoang Cốt Điện chi chủ thái cổ di chủng vương giả xuất thủ, uy thế tự nhiên bất phàm, đem độ kiếp tam trọng lại giá ngự lấy tiểu thế giới, khống chế phù đồ đại trận Phương Hành đè lên đánh Bạch Cốt Thánh Quân, trực tiếp bị hắn một cánh đánh lui. Ha ha, tốt một cái thần tộc thần vương, tốt một đầu thần chủ ngự dưới chó săn. Gặp được Hồng Hoang Lão Long Vương, Bạch Cốt Thánh Quân sát khí thu liễm, cũng không e ngại Lão Long Vương, nhưng cũng không có tiếp tục ý tứ động thủ, cười lạnh một tiếng sau liền thu cốt mâu châm chọc một câu, liền đột nhiên thả người vọt hướng về phía không trung, ôm theo một mảnh cuồn cuộn vô biên tử khí thẳng hướng Bạch Cốt Sơn phương hướng tiến đến, chỉ để lại một câu. Tiểu nhi phương ma, lão phu sớm tối muốn ngươi chết tại ta mâu phía dưới. Như thế hung ma, vậy mà đi như thế dứt khoát. chung quanh chư tiểu thánh thấy cảnh ấy, trong lòng đều là liền giật mình, hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, bọn họ còn thật sự cho rằng Lão Long Vương sẽ cùng Bạch Cốt Thánh Quân đại chiến một trận, không nghĩ tới kết thúc đơn giản như vậy. Bái kiến Hồng Hoang Thần Vương, liền giật mình về sau, này một đám tiểu bối, liền lập tức tiến lên hành lễ, dùng Dạ tộc thân tử cầm đầu. Song Sinh Điện Hạ, vừa rồi Thông Thiên Tiểu Thánh Quân gặp nguy, ngươi vì sao không xuất thủ cứu giúp? Dạ tộc thần tử tại Hồng Hoang Lão Thần Vương trước mặt còn là rất khách khí, lại không nghĩ rằng, đầu này Lão Long đưa mắt nhìn Bạch Cốt Thánh Quân đã đi xa chợt đang lúc quay đầu hướng mình nhìn lại, mặt mũi tràn đầy bất mãn ý, lạnh lùng quét chính mình một chút, thanh âm mười phần lãnh đạm. Cái này, cái kia cốt yêu thực lực mạnh mẽ, ta tự nghĩ, không phải hắn địch thủ. Dạ tộc thần tử ngẩn ngơ về sau, cũng chỉ có thể cau mày, nhàn nhạt mở miệng giải thích. Ai, mọi người đã đều là thần chủ hiệu lực, ở đâu không để xuống những tiểu tâm tư đó. Hồng Hoang Lão Thần Vương đột nhiên trầm lắng hít một tiếng, thật thà dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản lãnh của ngươi bản vương là biết đến, cái kia cốt yêu mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể xuất thủ ngăn hắn, lại nhất định phải khoanh tay đứng nhìn, thật sự là có hơi quá. Vừa rồi lão phu xa xa nhìn thấy một cái kim ô vác lấy đại sơn hướng tịnh thổ chạy trốn, lúc đầu muốn đuổi theo đi xem rõ ngọn ngành, không nghĩ tới bên này hình thức càng là nguy cấp, lại là làm hại lão phu không thể không trước chạy đến giúp Thông Thiên Tiểu Thánh Quân hóa giải nguy cơ, thả cái thằng kia trôi qua. Nói xong đây một bộ nói, Hồng Hoang Lão Thần Vương hình như đầy mặt không giải. Đúng rồi, vừa rồi cái kia kim ô là lai lịch gì? Hỏng, chợt nghe xong lời này, lúc đầu thần sắc nhàn nhạt dạ tộc thần tử trong lòng lột bột một tiếng. Đây, ma đầu kia muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu mình thì cũng thôi đi, không nghĩ tới lão già này vậy mà cũng làm như vậy. Mà Phương Hành ở phía dưới, nghe lời này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang Lão Long Vương một chút trong lòng thầm mắng. Không biết xấu hổ, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.